Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, trang 685. Thấy trên màn hình người kia khi cũng sửng sốt một chút. Tiêu Duyên Ngọc, chính như phía trước người kia theo như lời, xuất hiện ở truyện tranh thượng, thật là cái rất ít thấy ra hỏa. Chẳng qua liền tính là thật lâu không gặp, Tiêu Duyên Ngọc bộ dáng có phải hay không biến hóa cũng quá lớn điểm a. Chương 341, hắn hảo quái a. Cái này Tiêu Duyên Ngọc, phó biên bỗng nhiên mở miệng nói, là Vô Mặt năm đó phó quan, đúng không? Đúng vậy, có người mở miệng nói, ta nhớ rõ là, hơn nữa vẫn là một cái cùng Vô Mặt đặc biệt không đối phó phó quan. Bên cạnh mặt khác có một người nói tiếp nói, nghe nói đã từng có một đoạn thời gian cơ hồ không nghe Vô Mặt chỉ huy, chỉ chính mình một người tránh ở phòng chỉ huy, chưa bao giờ thấy Vô Mặt liếc mắt một cái. A, tên này a, ở một đám người phía sau. Tô Đinh Hương đau đầu xoa xoa đầu, nàng giờ này khắc này không quá muốn nhìn thấy người này, bất quá Tiêu Duyên Ngọc như thế nào đột nhiên ra tới a? Hơn nữa vẫn là như vậy một thân tạo hình. Có người nhỏ giọng nói thầm nói, hắn nhìn mắt Tiêu Duyên Ngọc trên người trang bị, nhỏ giọng tê một tiếng, không thể không nói, này anh em đối chính mình xuống tay rất tàn nhẫn a, không phải nói trang thứ này còn rất đau sao? Tô Đinh Hương cũng đồng dạng chú ý tới điểm này, kia thân thoạt nhìn tuy rằng mang điểm khốc huyễn, nhưng nhìn cũng đồng dạng đau một thân cải tạo trang bị. Cứ như vậy mặc ở hắn trên người, còn có kia con mắt. Nhắc tới Tiêu Duyên Ngọc người này, Tô Đinh Hương đối hắn ấn tượng kỳ thật cũng không thâm, mà trên người hắn nặng nhất nhãn, trừ bỏ xuất thân quý tộc, thân thể không hào, thiên tài, ngoại, cũng chỉ dư lại như vậy một cái. Hắn đã từng là Vô Mặt phó quan, ở trên mạng có một câu truyền lưu hồi lâu nói, kêu Vô Mặt thuộc hạng người đều xem hắn không vừa mắt. Những lời này đương nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Trên thực tế, muốn thật luận khởi năm đó Vô Mặt thuộc hạ ghét nhất người của hắn, Tiêu Duyên Ngọc nói đệ nhất, kia không ai dám xưng cái thứ hai. Vị này huynh đệ là thật sự đem chán ghét Vô Mặt làm được cực hạn. Ở hậu kỳ, cho dù Vô Mặt thuộc hạ có rất nhiều xem hắn khó chịu người, chính là bọn họ ở Vô Mặt hạ mệnh lệnh thời điểm, cho dù lại tâm bất cam tình bất nguyện, cũng không thể không tới. Chỉ có Tiêu Duyên Ngọc, Tô Đinh Hương thở dài, bất quá đây cũng là không có cách nào sự, chỉ là xem truyện tranh, nàng là có thể đại khái nhìn ra Tiêu Duyên Ngọc người này tính cách, người này có chút thanh cao, cũng có chút cổ quái. Nếu không phải như thế, nói vậy hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến trên chiến trường tới. Rốt cuộc lấy thân phận của hắn, ở trong nhà thành thành thật thật đương cái nhà giàu công tử, đều phải so ở tiền tuyến tốt hơn rất nhiều. Nói tóm lại, là một cái cao ngạo rồi lại có chính mình kiên trì người. Nếu vẫn luôn nghe Vô Mặt như vậy thanh danh, cho nên khinh thường hắn, nói vậy cũng là theo lý thường hẳn là sự đi. Tô Đinh Hương nghĩ nghĩ, liền lại thở dài. Giờ này khắc này, thân ở với khoảng cách Sở Đức đóng quân khu vực chỉ có một cây em ngoại Trúc Huyền Nguyệt, cũng đang nhìn truyện tranh. Nàng ở nhìn thấy truyện tranh bìa mặt trong nháy mắt, cũng nhíu nhíu mày. Tiêu phó quan, Trúc Huyền Nguyệt trở mình, nhìn truyện tranh thượng người này, ai? Truyện tranh thượng cư nhiên xuất hiện Tiêu phó quan sao? Tiểu Bạch thanh âm tựa hồ có điểm kinh hỉ. Ân, đối cùng Tiểu Bạch đối lập, Trúc Huyền Nguyệt phản ứng liền phải bình đạm thượng rất nhiều. Nàng đương nhiên biết Tiêu Duyên Ngọc đã từng phi thường xem thường nàng ca sự, chỉ là Tiểu Bạch một cái kính bảo đảm Tiêu Duyên Ngọc tuyệt đối là một nhân tài, hơn nữa đối hải cách đặc quốc trung thành và tận tâm, Trúc Huyền Nguyệt mới buông tha đối phương. Bất quá, cứ việc như thế, Trúc Huyền Nguyệt đối với Tiêu Duyên Ngọc người này cũng không có quá lớn hứng thú, nàng không giết đối phương cũng đã là cuối cùng nhân từ. Trông chờ nàng chú ý người này, thậm chí là đem hắn kéo vào tảng sáng, kia căn bản chính là thiên phương dạ đàm, năm đó Trúc Minh Nguyệt ở người đọc quần thể thanh danh. Như vậy kém, kỳ thật còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là bởi vì hắn thuộc hạ đám kia mọi người đều chán ghét hắn, truyện tranh các độc giả vô luận như thế nào, đều sẽ không đi truy phủng một cái liền chính mình thuộc hạ phó quan đều người đáng ghét. Đương nhiên, Khải Phong ở bên trong này, tự nhiên cũng không thiếu động tay chân. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng không rõ ràng lắm nội tình, bất quá loại sự tình này, nàng nhắm mắt lại đều có thể nghĩ ra được. Tiêu phó quan hiện tại cư nhiên còn sống sao? Cùng Trúc Huyền dạng trăng so, Tiểu Bạch này sẽ hưng phấn liền có chút rõ ràng, hắn một hồi ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai hỏi một câu. Hỏi Trúc Huyền Nguyệt không tự chủ được mắt trợn trắng, người lão quan tâm hắn làm cái gì, loại người này, đã chết mới sạch sẽ đâu, cùng chúng ta có quan hệ gì? Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt còn không có ngừng nghỉ xuống dưới Tiểu Bạch, dứt khoát bổ một đao, gia hỏa này trang hai cái chi giả, còn thay đổi cái nghĩa mắt, a. Tiểu Bạch lúc này ngữ khí là thật sự kinh tới rồi, hắn cặp kia chân, ta nhớ không lầm đã phế đi ít nhất có 10 năm đi. Trúc Huyền Nguyệt không chút để ý nói, trang thượng cái kia đồ vật, một lần nữa liên tiếp thần kinh, nói vậy sẽ đau muốn chết, tấm tắc, thật là, tội gì đâu, cứ việc ngoài miệng nói như vậy. Chính là Trúc Huyền Nguyệt ngữ khí lại tràn ngập một loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Tương phản, Tiểu Bạch đang nghe Trúc Huyền Nguyệt nói sau, liền lập tức héo nhi xuống dưới, tựa như cái xương đánh cả tím giống nhau, uy uy. Bất quá là đậu đậu hắn mà thôi, đến nỗi như vậy sao? Trúc Huyền Nguyệt không biết vì sao mạc danh có chút chột dạ, nàng áp xuống chính mình trong lòng loại cảm giác này, một bên làm bộ không chút nào để ý, một bên lại tùy ý lật vài tờ truyện tranh. Sở Đức ở trong góc trốn tránh cảnh tượng, còn có trong tay cầm hơi co lại điện tử bom cảnh tượng, Trúc Huyền Nguyệt cũng đều chậm rãi từ truyện tranh thượng thấy được. Hết chương.